Chương 871, thần tích. Tuyệt tâm ngọc thần kiếm chân chính cường đại hư nguyên cảnh võ đế, tinh thần lực vậy tất nhiên không kém. Khi song phương cách xa nhau 20 trượng lúc, Hoàng Ngọc kiếm đế sắc mặt hung ác, một thanh hình chi tiết tư cờ hờ ở tờ tinh thần tiểu kiếm từ trong mắt bắn ra, thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Võ đạo, tâm kiếm toàn bộ so sánh mình, hắn cũng không tin đối phương tinh thần lực vậy mạnh như vậy, nhưng con ở đến không kịp tờ đắc ý, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Tinh thần tiểu kiếm bị một cô kha cờ tinh thần vòng xoáy chỗ rào diệt. Gặp quỷ Hoàng Ngọc kiếm đế nhanh muốn hỏng mất. Khẩn yếu con đầu, hắn hung hăng cắn chót lưỡi, cùng thiêu đốt tinh huyết tụ hợp đến cùng một chỗ, đồng thời rót vào Hoàng Ngọc kiếm bên trong, một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm khí bỗng nhiên bắn ra. Trảm Ngọc tiêu hồn cái này cỗ kiếm khí vừa mới dâng lên, liền bị Hổ Khuyết kiếm đánh trúng. Ken một tiếng, thân là trung phẩm linh kiếm Hổ Khuyết kiếm, lại bị cái này cỗ kiếm khí chém ra một cái khe, hướng ra ngoài hoành bay ra ngoài. Hơn hết cái này cỗ kiếm khí cũng bị tiêu hao hai thành, Hoàng Ngọc kiếm đế sắc mặt dữ tợn, hai mắt chảy máu, ha ha cuồng tiếu huy kiếm mà ra, đem Thạch Tiểu Nhạc hộ thể cương khí cắt thành vô số phiến, lẫn nhau ma sát ở giữa, hỏa tinh tựa như vô số treo ngược liêm đao bay ra, vẩy lượt lôi đài. Lúc này song phương cách xa nhau năm trượng, mắt thấy Thạch Tiểu Nhạc muốn bị chém giết, chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một vòng lệ mang, trong tay xuân nộ kiếm bỗng nhiên ra tốc bay ra. Cùng lúc đó, bị đụng phi Hổ Khuyết kiếm cũng một cái quay đầu, từ một bên khác đâm về Hoàng Ngọc kiếm đế. Dĩ khí ngự kiếm, đồng thời khống chế hai thanh kiếm chiêm ly dạ trong nội tâm cuồng thiếu, đầu góc trống không. Không, không phải hai đi, mà là ba thanh. Chiêm nhân hùng thông suốt đứng lên. Hắn động tác còn chưa hoàn thành, liền nghe khanh khanh hai tiếng, tiếng thứ nhất. Xuân nộ kiếm chống đỡ Hoàng Ngọc kiếm mũi kiếm, tiêu hao cái sau ba thành chi lực. Tiếng thứ hai, Hổ Khuyết kiếm đánh trúng vào Hoàng Ngọc kiếm chính diện lưỡi kiếm, lại lần nữa bị đẩy lùi. Nhưng liên tiếp hai lần, Hoàng Ngọc kiếm đế động tác không khỏi thoáng lệch ra. Liên là giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc hóa thành thứ ba thanh kiếm, lấy cương khí la mở kiếm thân, lấy tâm kiếm vì kiếm hồn, lấy tinh thần lực la mở kiếm dẫn. Đâm ra hắn đời này mới thôi nhanh nhất một kiếm, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm sợ sệt, hoảng sợ cùng kinh hãi, cuối cùng bọn hắn cả đời, vậy vĩnh viễn quên không được hôm nay hết thảy, quên không được cái này sáng tạo thần tích áo xanh người trẻ tuổi. Hưu thanh mang hoành không, cấp đến hậu phương vạn mét em mở chi địa phương mới dừng lại, Thạch Tiểu Nhạc quỳ một chân trên đất, tuấn nhan tái nhợt, xuân nộ kiếm cùng Hổ Khuyết kiếm đồng thời trở vào bao. Qua rất lâu, rất lâu. Hoàng Ngọc kiếm đế chậm rãi quay người, giơ tay lên, chỉ vào Thạch Tiểu Nhạc, ta lại thua với ngươi, hy vọng ngươi, không cần bại cho người khác ta hội. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt kiên định. Với hắn mà nói, bại liền là chết, cho nên hắn không phải vì thắng bại mà chiến, là làm sinh mệnh mà chiến. Tiếp xuống chiến đấu, tùy thời cũng sẽ là hắn có một không hai, cho nên hắn không có bất luận cái gì lưu thủ. Hoàng Ngọc kiếm đế cười, một vòng tơ máu xuất hiện tại hắn chỗ cổ. Sau một khắc, hắn thẳng tắp địa ngã xuống, con mắt trừng đến rất lớn. Thải Hồng Châu đệ nhất kiếm khách, như vậy mất mạng. Tê bên lôi đài quan chiến đám người, không quản là lục địa thần tiên, vẫn là hư nguyên cảnh võ đế, từng cái tâm sinh chập chờn, thần hồn kịch liệt rung động không ngừng, rất nhiều người thậm chí thân thể lay động, kém chút đặt mông ngã xuống đất. Bọn hắn cho rằng khó nhất chuyện phát sinh, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị địa phát sinh, làm bọn hắn toàn thân thăng nổi da gà. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại bạo tạc, cái này là chân thật, lại so mộng ảo càng thêm mộng ảo, so người viết tiểu thuyết cố sự còn muốn kinh tâm động phách gấp trăm lần, mà bọn họ đều là người chứng kiến. Tất cả mọi người đều ý thức được, một trận chiến này đem hội vĩnh ghi vào sử sách. Mà Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, từ đó đem thay thế Hoàng Ngọc kiếm đế, trở thành Thải Hồng Châu từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất đệ nhất kiếm khách, không phải thực lực thứ nhất, là tài tình thứ nhất. Tại hàng hà sa số vô số thiên tài kiếm khách bên trong, độc quan bảy luân, không người có thể cùng sánh vai Thạch Tiểu Nhạc, người đến cùng là thần thánh phương nào, đến tột cùng là như thế nào phụ mẫu, mới có thể sinh ra dạng này. Người chiêm nhân hùng ánh mắt thay đổi, đi qua hắn đem Thạch Tiểu Nhạc xem như tông môn lớn nhất bồi dưỡng giá trị hậu bối, mà bây giờ, đối phương là đủ để cùng hắn bình khởi bình tọa nhân vật. Không nên nói nữa thực lực không bằng hắn, chiêm nhân hùng muôn phần xác định, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh liền hội đuổi kịp mình. Tại người khác mà nói, hư nguyên cảnh là khó mà vượt qua khoảng cách, tại Thạch Tiểu Nhạc mà nói, đây chỉ là một cần phải trải qua quá trình. Nếu như ở trên đời này,